Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, trang 237. Thuyền cùng mang không đi đại kiện nhi đồ vật liền như vậy bị xử trí. Dư lại còn có nhân viên vấn đề. Phòng trừng Am Thu Thủy người đảo vài lần loạn sinh ý cũng liền khai không nổi nữa. Bị bức lương vì sướng cũng có thể về nhà rời đi Am Thu Thủy. Hoa Vinh Nguyệt tưởng, bởi vậy hoa thuyền cơ hồ làm được linh giác rưởi linh lãng phí a. Quả thực là bảo hộ tài nguyên tay thiện nghệ, ai? Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên mờ mịt, chỉ là này tay trái bán thuyền lại tay bán người thao tác. Làm lục phiến môn cùng Am Thu Thủy giống như bọn họ bãi xử lý rác thải giống nhau. Chương 132 về lục phiến môn dễ dàng người chết chính xác dạy học phương thức vì thế Hoa Vinh Nguyệt. Liền quá thượng loại này mặt ngoài an an tĩnh tĩnh ở Bách Thảo đường bốc thuốc. Ngầm liên lạc hoa thuyền nhật tử. Này hai loại thân phận thật là một tia tương tự chỗ đều tìm không thấy. Hoa Vinh Nguyệt cũng chút nào không sợ hãi có người nào sẽ tìm đến nàng, hơn nữa chính như nàng. Phía trước suy nghĩ, lục phiến môn hiện tại căn bản liền không có cái gì thời gian tới quản nàng. Nguyên bản ở phụ cận thường xuyên có thể thấy được trạm gác ngầm đã toàn bộ đều bị triệt. Quen thuộc liên lạc người chỉ còn lại có một cái Vương lão bản. Hoa Vinh Nguyệt tính ra đến triệt đại khái 40-50 người. Này nhóm người nguyên bản đều là bị phái tới phối hợp nàng, dịch linh lung ngụy trang kế hoạch. Đồng thời còn có một cái mục đích, chính là âm thầm giám thị Hoa Vinh Nguyệt. Nguyên nhân này đại khái cũng là Hoa Vinh Nguyệt là cái hàng không binh, cho nên cũng không thể đạt được mọi người tân nhiệm đi. Đồng thời nguyên lai Hoa Vinh Nguyệt cũng làm người hoài nghi hay không có thể đảm nhiệm dịch linh lung cái này công tác. Lục phiến môn lúc này mới cố ý tìm một đám người lại đây phối hợp nàng. Nhưng là từ khi lần trước sông Tần Hoài sự tình qua đi, phòng trừng bọn họ liền sẽ không hoài nghi Hoa Vinh Nguyệt hay không có thể sắm vai hảo dịch linh lung. Lục phiến môn bỏ chạy đại bộ phận binh lực cũng coi như thượng là cái ngoài ý muốn chi hì. Hoa Vinh Nguyệt vốn dĩ cảm thấy này đã vậy là đủ rồi. Thẳng đến ngày đó lục phiến môn người tới tìm nàng, làm nàng mừng vui gấp bội, thậm chí đều có điểm kinh, làm ta, đương tiểu đội trưởng. Hoa Vinh Nguyệt vẻ mặt mờ mịt, vì cái gì, ban đầu tiểu đội trưởng đều đã bỏ chạy, hiện tại vì tiết kiệm nhân thủ, chỉ có thể tìm hiện tại còn ở địa phương người, lại đây cấp Hoa Vinh Nguyệt báo cho tin tức người, kia nói. Nghe nói ngươi làm việc thập phần cẩn thận, cho dù là một bên đương tiểu đội trưởng một bên sắm vai dịch linh lung cũng sẽ không có sự. Cho nên có rất nhiều người cố ý hướng ta đề cử ngươi, chính là ta phía trước nay đều không. Có đương quá à, ta có thể đảm nhiệm sao? Hoa Vinh Nguyệt không xác định nói, có thể, lần này có rất nhiều lão nhân đều đã bị điều đi rồi. Lại lần nữa chiêu vào một đám tân nhân tới. Mặt khác còn có hai cái tiểu đội trưởng cũng thay đổi. Ngươi hẳn là đối bọn họ rất quen thuộc. Người nọ nói, nghe nói bọn họ phía trước đều cùng ngươi vẫn luôn ở trên sông Tần Hoài. Các ngươi hẳn là đều có tiếp xúc, về sau có thể ở chung thực vui sướng, hảo đi. Hoa Hinh Nguyệt gật gật đầu, giống như cũng không có phản bác lý do. Nàng hỏi càng nhiều có quan hệ với cái này tiểu đội chẳng huống. Tỉ như nàng đi nơi đó lúc sau nên làm điểm cái gì. Tổng cộng có mấy cái tiểu đội. Mặt khác tiểu đội trưởng lại đều là ai. Mặt khác tiểu đội trưởng cơ bản đều là các nha môn bộ. Đầu, chỉ có nơi này đặc thù. Cho nên dùng, mục, người. Người nọ nói, bởi vì đi chính là tân nhân tương đối nhiều. Cho nên đội trưởng công tác đại khái sẽ vội một chút. Các ngươi trừ bỏ muốn dạy cho bọn hắn hàng ngày như thế nào công tác ngoại, còn muốn bồi dưỡng bọn họ ý thức cùng kinh nghiệm. Tất yếu thời điểm nhiều dạy hắn nhóm, Nga. Hoa Vinh Nguyệt tâm nói nàng có thể giáo thứ gì. như thế nào đương cái thành công kẻ phản bội sao? Còn có đây là tiền nhiệm đồ vật, ngươi muốn thu hào, người nọ đối Hoa Vinh Nguyệt nói. Tổng cộng có 13 cái tiểu đội, ngươi về sau chính là thứ 5 tiểu đội đội trưởng. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên hổ khu chấn động, nàng nhược nhược. Thấp thỏm bất an hỏi, cái kia, chúng ta tiểu đội đại chỉ giống nhau là đệ mấy mấy chi tiểu đội, mà không phải mấy phen đội. Đi, không phải, người kia ngẩng đầu kỳ quái nhìn Hoa Vinh Nguyệt liếc mắt một cái. Đương nhiên ngươi nếu là muốn kêu mấy phen đội cũng không quan hệ. Này lại không có gì cố định cách gọi, hắn công đạo xong rồi liền đi rồi. Phút cuối cùng còn chưa quên nói một câu. Đúng rồi, ngày mai đi chỗ cũ đưa tin. Các tân nhân đến lúc đó cũng đều sẽ đi qua. Đừng quên, hảo, Hoa Vinh Nguyệt nhìn theo đối phương rời đi. Sau đó yên lặng mà nhìn trong tay tiền nhiệm thư. Tâm tình mạc danh có chút quỷ dị, trên thế giới có vô số số tự nhiên. Trong đó đại biểu cho Cát Tường cùng Như Ý số tự nhiên liền như vậy mấy cái. Đại biểu cho Vận Rủi số tự nhiên cũng liền như vậy mấy cái. Đại biểu cho Mỗ Mỗ chòm sao con số tự nhiên có 12 cái. Làm người làm toán học để làm được muốn chết số tự nhiên có vô số, mà nàng cố tình đã bị lựa chọn năm. Hoa Vinh Nguyệt đối với cái này con số nhìn hơn nửa ngày. Thấy thế nào như thế nào cảm thấy nó không may mắn, giống cái nguyền rủa, này tính chuyện gì? Hoa Lam Nhiễm đội trưởng lên sân khấu sao? Cứ việc Hoa Vinh Nguyệt ngày hôm trước buổi tối phun ra nửa ngày tàu. Nhưng là nàng ngày hôm sau vẫn là thực sự đi tập hợp địa điểm, tối hôm qua nàng phun tàu nội dung từ. Vì cái gì lục phiến môn cư nhiên sẽ lựa chọn hướng phía dưới phân 13 cái tiểu đội? Bọn họ chẳng lẽ liền không biết cái này con số không may mắn sao? Bắt đầu. Đến, Nga bọn họ thật sự không biết. 13 không may mắn là từ phương Tây truyền tới. Lại đến, phương Tây văn hóa khi nào có thể truyền tới Trung Quốc? Nàng hiện tại thật sự thực hoài niệm bồn cầu tự hoài. Cuối cùng đến. A, bằng không dứt khoát làm Hoa Thuyền phát minh một cái tới thiên cổ lưu danh đi, tưởng quá nhiều làm. Hoa Vinh Nguyệt hơi có chút tiểu tụy, ở Bách Thảo Đường đãi như vậy nhiều ngày lại đầy người dược vị. Nàng thay cái màu xanh lơ thường phục ra cửa, nếu có người nói nàng là cái đại phu chỉ sợ đều sẽ có người tin. Bởi vì nàng hiện tại thoạt nhìn quá phù hợp thiên sứ áo trắng vẻ mặt lương thiện. Hoa Vinh Nguyệt thu thập hảo Bách Thảo Đường sự mới ra cửa, lúc gần đi thậm chí còn bối cái giỏ thuốc, chuẩn bị thuận đường trở về thời điểm trực tiếp mua điểm thảo dược, nàng tới rồi tập hợp địa điểm. Đợi đại khái nửa canh giờ, trong lúc có không ít tân nhân lui tới đều thấy nàng. Mỗi người đều đầu lại đây kỳ quái ánh mắt, bởi vì Hoa Vinh Nguyệt thoạt nhìn xác thật là không giống. Cái lục phiến môn người, không phải nói lục phiến môn kỳ thị thư sinh hoặc là đại phu gì đó. Ở lục phiến môn thực có thể đánh thư sinh đại phu cũng không phải không có. Chỉ là Hoa Vinh Nguyệt kia vẻ mặt thành thật biểu tình là không lừa được bất luận kẻ nào. Ấn Nhan đại nhân cách nói là nhìn khiến cho người an tâm. Có loại đặc biệt thoải mái cảm giác. Hết chương.